Chương 99, bốn mặt đều địch. Trong cung điện bên ngoài, toàn trường yên tĩnh. Mặc kệ là học viên, lão sư, thị nữ hoặc là ỷ vào thân phận mình đứng ở đằng xa ngắm nhìn các trưởng lão, tất cả đều bị một màn trước mắt cả kinh trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng Lâm Tiêu co quắp ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn làm sao lại bại? Hắn sớm đã đi vào viện 10 năm lâu, tu thành tông cảnh ngũ trọng thiên, mà lại đem một môn tông giai cao cấp hoang kỹ tu luyện tới đăng đường nhập thất cấp độ. Thành tựu như thế, cho dù ở chiến mâu học viện nội viện hắn đều có chút lóa mắt. Nếu là đặt ở trong thế giới bên ngoài, dù cho những tông cảnh đó thất trọng thiên tu sĩ đều chưa hẳn có thế ngươi chiến thắng hắn. Vừa mới ta chỉ là hơi chút nhỏ trừng phạt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thật sự là hắn không có ra tay độc ác, bằng không hắn có một vạn loại biện pháp nhường Lâm Tiêu sống không bằng chết, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thanh niên mà thôi, tiểu trừng đại giới một phen là đủ. Lâm Tiêu đau thương cười một tiếng, trong lòng biết mình đã chiến bại, mặc dù hắn căn bản không biết tại sao lại bại, dù cho hiện tại hắn đều nghĩ mãi mà không rõ xem không hiểu. Vốn là muốn cầm Tịch Thiên Dạ dương danh lập vạn, kết quả lại thảm đạm kết thúc, ngược lại chính mình thành trò cười. Mà lại Tịch Thiên Dạ hoàn toàn chính xác đã hạ thủ lưu tình, nếu không vừa rồi dưới tình huống đó, hắn lực lượng toàn thân đã thi triển ra đi, căn bản không kịp chống cự Tịch Thiên Dạ công kích, Tịch Thiên Dạ muốn giết hắn đều dễ như trở bàn tay. Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi có thể xuyên qua ta mở rộng bản lưu quang liệt diễm thủ, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, hắn một trưởng kia dùng hết hắn hết thể lực lượng, lực công kích mạnh. Dù cho tông cảnh lục trọng thiên tu sĩ đón đỡ đều phải bị thương. Nhưng mà, nếu như có thể giống Tịch Thiên Dạ như vậy trực tiếp xuyên qua, như vậy hắn liền sẽ không môn mở rộng, hết thể nhược điểm toàn bộ bại lộ, cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Nói một cách khác, nếu như ai cũng ngươi lông tóc không hao tổn xuyên qua hắn lưu quang liệt diễm thủ, như vậy hắn hẳn phải chết. Ngươi cái kia cái gọi là mở rộng bản dung hợp hoang kỹ, trong mắt của ta lỗ hổng chống chất. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Trình độ của ngươi căn bản làm không được đem hai loại khác biệt hoang kỹ dung hợp, cùng người thời điểm chiến đấu làm như vậy, không khác muốn chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không có cự tuyệt Lâm Tiêu đặt câu hỏi, ngược lại rất có kiên nhẫn hồi đáp. Đem hai môn khác biệt hoang kỹ dung hợp là một, độ khó không thua sáng tạo một môn cao thâm hơn hoang kỹ, há lại Lâm Tiêu có thể làm được sự tình. Lâm Tiêu cái kia cái gọi là dung hợp hoang kỹ, mặt ngoài nhìn qua uy lực cương mãnh, tựa hồ rất là bất phàm, kỳ thật liền là một cái thùng rỗng mà thôi, đơn giản lỗ hổng chống chết, khắp nơi đều là lỗ thủng, tùy tiện tìm tơ im một chỗ sơ hở đều có thể tùy tiện phá giải đi. Chân chính dung hợp hoang kỹ, rất đơn giản sâu vô cùng, viên mãn như một, căn bản sẽ không có quá nhiều rõ ràng lớn lỗ thủng. Mà Lâm Tiêu loại kia chỉ có thể nói là đem hai môn hoang kỹ tùy ý đè lên nhau nhào nặn, cưỡng ép tún hợp lại cùng nhau mà thôi. Nguyên lai ta đây không phải là dung hợp hoang kỹ, Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn vì đem lưu quang liệt diễm thủ cùng cái dây trưởng dung hợp lại QNZ nhau, hao phí thời gian dài cùng tinh lực đi nghiên cứu, nằm mơ đều không ngờ rằng, hắn lần này lại bại, thế mà bại ở trên đây. Đám người nghe vậy, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đó là bởi vì Lâm Tiêu thi triển hoang kỹ có vấn đề, mà không phải Tịch Thiên Dạ thật có được quỷ thần khó lường lực lượng. Lâm Tiêu cái kia dung hợp hoang kỹ hoàn toàn chính xác có vấn đề. Nguyễn Quân Trác gật đầu nói. Nàng cũng có thể nhìn ra Lâm Tiêu cái kia dung hợp hoang kỹ bên trong một chút chỗ không ổn. Trên thực tế, dung hợp hoang kỹ, đối với bọn hắn cấp độ này tu sĩ tới nói, đều chỉ có thế đi dễ hiểu nếm thử một chút, căn bản không có khả năng chân chính dung hợp. Thế nhưng, dù cho dễ hiểu nếm thử, cái kia cũng rất khó khăn, cờ ơn nở đầu nhập hết sức nhiều thời giờ đi nghiên cứu. Thì ra là thế. Lâm Tiêu thật sự là không may, phạm phải như thế sai lầm lớn, mà lại bị Tịch Thiên Dạ bắt lấy. Ai nói không phải đâu, Tịch Thiên Dạ thật là vận khí tốt ra, bất quá cũng là Lâm Tiêu tìm đường chết, em đẹp thi triển cái gì dung hợp hoang kỹ. Dung hợp hoang kỹ hoàn toàn chính xác rất khó, cái kia Lâm Tiêu chính mình trình độ không đủ, lại lung tung thi triển, cuối cùng đem chính mình cho hại khổ đi. Đại sư tỷ chính miệng nói Lâm Tiêu dung hợp hoang kỹ có vấn đề. Cái kia chính là thật sự có vấn đề rất lớn, dù sao tại nội viện đại sư tỷ nói lời liền là quyền uy, tất cả mọi người tin phục. Trong lúc nhất thời đám người cũng cảm giác mình tìm được mấu chốt của vấn đề cùng lý do, dù sao ai cũng không tin, Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh liền có mạnh như vậy. Chỉ là Nguyễn Quân chắc còn có một câu nàng chưa hề nói, mong muốn trong nháy mắt bắt lấy dung hợp hoàng kỹ lô thủng từ đó phản kích, đồng dạng hết sức khó khăn. Nơi xa, Ngu Kim Đấu cùng mấy tên nguyên lão tụ tập tại cùng một chỗ, lặng lẽ quan sát lấy Tịch Thiên Dạ trong phủ nháo kịch. Một tên nguyên lão nghe vậy, khẽ gật đầu nói, Lâm Tiêu dung hợp hoàng kỹ vấn đề xác thực rất lớn, tiện tay sẽ bị phá chi. Ngu Kim Đấu lườm tên kia nguyên lão liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi cái gì lịch duyệt cùng hiểu biết tự nhiên có khả năng tiện tay phá đi. Nhưng Tịch Thiên Dạ một cái chừng 20 thiếu niên mà thôi, nhưng cũng có thể làm đến. Đáng sợ như vậy nhãn lực sức phán đoán cùng sức quan sát, ngươi không cảm thấy hết sức đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi sao? Người nguyên lão kia nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ lại đúng là như thế. Hắn chính là tôn giả, nhìn ra Lâm Tiêu cái kia dung hợp hoàng kỹ bên trong hàng loạt lỗ thủng rất bình thường. Thế nhưng là Tịch Thiên Dạ, một cái vừa mới đột phá đến tông cảnh thiếu niên, không phải như vậy a? Ngu Kim Đấu ánh mắt trịnh trọng, rất là cảm khái nói, lần nữa bị hắn rung động, kẻ này chi thiên phú, khoáng cổ tuyệt kim a, hắn rốt cục có chút hiểu rõ, viện trưởng tại sao phải đem Tịch Thiên Dạ đặt đám người mặt đối lập. Đối với Tịch Thiên Dạ này loại tuyệt thế chi tài tới nói, những cái kia bình thường lịch luyện hiển nhiên vô dụng, chỉ có phi thường sự tình mới có thể chân chính ma luyện hắn đi. Các ngươi từng cái chắn tại cửa ra vào, có phải hay không cho là ta dễ khi dễ, đều muốn đem ta đuổi đi? Bất quá ta Tịch Thiên Dạ chỗ ở, nếu như mình không nguyện ý đi, ai có thể đem ta đuổi đi? Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn những cái kia vòng vây tại trước cổng chính học viên, so đơn giản là như thương trên thân thể tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai khí khái? Cuồng vọng tự đại rốt nát chắn tại cửa ra vào học viên dồn dập chửi rủa, đủ loại nhìn Tịch Thiên Dạ không vừa mắt. Cái gì ai có thể đem hắn đuổi đi? Đơn giản liền là đối bọn hắn tất cả mọi người khiêu khích, nội viện như thế lớn, chẳng lẽ không ai có thể đối phó ngươi một cái Tịch Thiên Dạ không thành? Ngươi không khỏi quá không đem nội viện chúng hào kiệt để ở trong mắt đi. Mặc dù đại bộ phận người đều đang mắng Tịch Thiên Dạ, nhưng cũng có một chút tiểu nữ sinh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Loại kia tự tin, loại kia từ trong ra ngoài phát ra nam tử khí khái, thực sự quá làm cho các nàng mê muội. Thiên Huân quận chúa ánh mắt có chút mê ly, nàng đỗng nhiên phát hiện Tịch Thiên Dạ trên người có một cố khí chất đặc biệt hấp dẫn nàng, cái loại cảm giác này có chút nói không ra. Nhưng nếu như nói phải có một cái nam nhân thật để cho nàng thích, đó nhất định là Tịch Thiên Dạ loại nam nhân này. Cuồng vọng tự đại, ai có thể đuổi ngươi đi? Ha ha, thật sự là khôi hài tới qua hôm nay, nếu như ngươi vẫn là thiên giai số 2 học xá chủ nhân, liền coi như ta thua. Một tên dáng người thon dài, tóc dài bay lượn buông thả không bị trói buộc thanh niên theo ngói lưu ly bên trên nhảy xuống, sắc mặt lạnh buốt từng bước một hướng Tịch Thiên Dạ đi đến. Từng tia lạnh lẽo như băng khí tức từ trên người hắn phóng thích mà ra. Người này vừa xuất hiện, liền trong đám người dẫn tới một tràng thốt lên âm thanh, tựa hồ lai lịch không nhỏ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.